Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 19 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay, có link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Tại sao lại uống nó? Nước này không thể uống được. Không được đâu, mọi người mau nôn hết cả ra đi. Được rồi, bạn nữ, anh có chuyện muốn nhờ em. Chúng ta cùng nhau đến một nơi thật thú vị nhé. Thiếu Dương nhếch môi cười, rồi nắm chặt cổ tay của Minh Nguyệt kéo thẳng dậy, lực siết rất mạnh. Sau đó ra hiệu cho cả Phương Ly cùng anh rời đi. Tiếng ồn ào vang lên rất to sau lưng. Chẳng ai hiểu đang xảy ra chuyện gì trên sân này cả. Anh ơi, không liên quan đến em, là chị Phương Du bảo em làm. Thuốc cũng do chị ấy đưa cho em. Anh tin em đi. Phải rồi, em còn giữ tin nhắn đây này. Trên đường đi, Nguyệt Vi hoảng sợ, thú nhận mọi tội lỗi. Có thật là thế không? Thiếu Dương ánh mắt sắc bén, lần nữa hỏi lại. Em xin thề, em nói thật. Chị ấy bảo, nếu Phương Ly còn ở An Hoa này, chỉ sợ càng có nhiều người bị nó hại thôi, cho nên... Phương Ly nắm tay quặn lại, rồi run lên. Lại là Phương Du đó, cô ta rốt cuộc muốn cô thế nào thì mới hả dạ đây. Được. Đưa điện thoại cô ra đây, rồi cút xéo về lớp. Nhưng đừng nghĩ, chuyện như vậy là xong, tôi sẽ đến tìm cô sau. Thiếu Dương vừa buông tay Nguyệt Vi, đã chạy biến đi mất. Phương Ly, chúng ta đi tìm kẻ chủ mưu đi nào. Anh lấy điện thoại ra, ấn nút gửi một tin nhắn, rồi vỗ vỗ vai cô. Trên đường đi, anh Thiếu Dương giải thích thì cô mới hiểu ra mọi chuyện. Ngọc Mai thật sự bị trúng độc do nước. Mọi người nghi ngờ có kẻ hãm hại, nên đã sắp đặt hết mọi chuyện. Tờ xét nghiệm của Ngọc Mai bị dị ứng, chỉ là hàng giả do Thiếu Dương nhờ anh mình làm, rồi tìm một chai nước tương tự. Không ngoài dự đoán, kẻ có tật giật mình tự chui đầu vào giọ. Thiếu Dương dẫn cô đến văn phòng hội học sinh. Lâm Hạo, Giang Tuấn, cả Minh Khải đều có mặt, hướng mắt xa xăm giận dữ về người con gái kiêu sa đang đứng thẳng người, hai tay đan chéo vào nhau, ngẩng cao đầu chính giữa căn phòng, đó là Phương Du. Bây giờ em đang có tiết học quan trọng, không biết mấy anh gọi em đến đây có chuyện gì. Phương Du trong lòng hoài nghi, phải chăng mình đã bị lộ tẩy, nhưng vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Nhân cách thối nát như cô, học nhiều để làm gì? Thiếu Dương cười rộ một tràng đầy khinh bỉ. Anh nói, tại sao cô lại muốn hại Phương Ly? Giang Tuấn lời nói chứa đầy cắn khỏi, uy nghiêm, ánh mắt sâu thăm thẳm, mang theo một sự lạnh lẽo vô cùng. Em không có, mấy anh đừng có để kẻ bị vẻ ngây thơ của nó lừa mà đổ oan cho em. Phương Du dãy này như khi bị kết tội, trưng ra cái biểu cảm hết sức đáng thương. Cô ngây thơ thì trên đời này không còn người con gái nào khác. Minh Khải tức giận. Khỏi giả vờ, Lưu Nguyệt Vi của lớp 10A11 đã khai cô ra rồi. Còn có tin nhắn, nhân chứng, vật chứng đủ cả. Đừng có mà giả biện nữa. Lăng Thiếu Dương bước đến, ánh mắt như ăn tươi, nuốt sống nhìn Phương Du. Sao có thể như vậy được chứ? Cái thứ phản bội đó. Phương Du căm hận, lửa giận bốc lên ngồn ngột. Xin mọi người, trước khi xử lý Phương Du, thì cho em nói chuyện với cô ta một lát được không? Phương Ly hướng ánh mắt về phía từng người. Bốn người con trai nhìn nhau, ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng ra ngoài. Nhưng họ không đi đâu xa, mà đứng yên ngoài cửa, để xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn hai người con gái đứng đối mặt với nhau, hằn học nhìn nhau, nhưng không ai chịu thua ai. Phương Du, dù sao cô cũng lớn hơn tôi, ba cô lại có ơn với tôi, nên bây giờ tôi sẽ đàng hoàng gọi cô bằng chị. Hôm nay, chuyện của chúng ta hãy nói hết ra lý do rõ ràng. Lý do gì mà tôi đã rời Phương xa mà chị vẫn 5 lần, 7 lượt tìm cách hãm hại tôi? Phương Du nghẽ kiến răng, ánh mắt sắc như dao, như muốn đâm thẳng người cô. Thế tao nói mày nghe nhé, tao vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mày xuất hiện trước mặt tao. Ba tao bảo từ nay hãy mang em mày như chị em trong nhà, cùng đi học. Hạng người bẩn thỉu như mày thì xứng đáng sao? Phương Du như hét toáng lên. Chưa kể ông ấy suốt ngày đem cái thành tích của mày ra nói trước mặt tao, bảo tao noi gương mày, mở miệng cũng li li, đóng miệng cũng li li,

Cô cố giữ bình tĩnh để nói câu này. Lúc trước, anh tặng em hoa hồng, có vẻ em không thích. Bây giờ anh đem cả tiệm hoa đến đây, em thích loại nào thì anh sẽ tặng em. Giọng nói của anh đầy phóng khoáng. Anh, sao anh lại làm thế? Mắt cô mở to ngạc nhiên. Nếu không làm thế, thì anh không biết còn cách nào để thể hiện tình cảm dành cho em. Anh nói gì? Phương Ly chợt nhìn thấy lỗ tai của mình ong ong, tình cảm. Theo anh đoán, cô bé này không thích kiểu con trai lãng mạn, mà thích kiểu vừa mạnh mẽ, vừa oai phong. Anh không tin, anh làm như thế này không chinh phục được cô. Anh còn dẫn theo đàn anh em hỗ trợ như thế. Hôm nay sẽ cho cô thấy sự uy nghiêm của anh. Phương Ly rối trí, chẳng thể nghĩ được. Tấm lòng của anh em xin nhận, nhưng em chẳng thích hoa gì cả. Trong lúc cô lấy đà định quay vào đóng cổng, thì Minh Vũ đột nhiên chạy đến, nắm lấy cổ tay của cô. Đôi mắt anh dịu dàng giữa màn đêm. Em đừng đi, anh còn chưa nói xong mà. Đám đông hùa theo anh, đồng thời hô to lên. Đại tẩu, đại tẩu. Chị ơi, chị làm đại tẩu của tụi em đi. Đồng ý làm bạn gái của đại ca em đi mà chị. Chị ơi, chị đừng ngại. Cô không ngại, chỉ thấy sợ thôi. Phương Ly rốt cuộc đã làm gì nên tội như thế này? Từ phía xa, bất chợt vang lên một tiếng mô tô, càng ngày càng lớn dần, kèm theo ánh đèn pha lói mắt, di chuyển về hướng này. Không lẽ, anh Minh Vũ còn kéo thêm người tới? Thế này thì giết cô đi cho rồi. Nhưng khi những chiếc mô tô đó đến gần, cô mới nhận ra đám người sau này có nhiều gương mặt quen thuộc. Là đàn em của Lâm Tiểu Nhân. Họ đang chạy thành một vòng tròn bao lấy đám người của Phương Minh Vũ. Phương Minh Vũ hốt hoảng đến mức buông cả tay cô ra. Anh không hề quen những người này. Thậm chí bọn nó còn đông hơn người của anh. Trong đầu anh chỉ nghĩ là mình trước kia đắc tội với ai nên bây giờ họ đến tìm trả thù chăng? Cánh cửa bật mở một lần nữa. Từ bên trong, Lâm Hạo đĩnh đạc bước ra, dáng người cao lớn, uy nghiêm, như thể một đấng quân vương đang được đón chào. Anh tiến đến ngay bên cạnh sát cô, tựa như đang bảo vệ, che chở cho cô. Tim cô đập một lúc thì càng nhanh hơn. Đám đàn em vừa thấy anh liền reo hò. Lâm đại nhân, Lâm đại tẩu, tụi em tới rồi nè. Vừa nghe anh gọi, tụi em liền đến. Bọn này làm phiền anh chị nghỉ ngơi à? Có cần bọn em giải quyết luôn không? Phương Ly nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẫn nét mặt lạnh lùng như mọi khi. Nhưng không ngờ anh lại ra khỏi nhà giữa đêm còn có người đến đây. Có khi nào là vì cô không? Cô lắc đầu xóa tan đi suy nghĩ đó. Chắc là vì đám đông này làm ồn trước cửa nhà anh nên mới như vậy. Một phút, các người có một phút. Lâm Hạo ánh mắt sắc lạnh nhìn qua một màn đêm. Nếu lần sau còn đến, sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nữa đâu. Lâm Hạo cùng đồng bọn sắc mặt trắng bệch, dũng khí la to khi nãy hoàn toàn biến mất. Chưa đến một phút, cả đám của Phương Minh Vũ đã giải tán. Những chiếc xe mô tô đồng loạt mất hút sau làn khói. Phương Ly thở phào nhẹ nhõm. Vào nhà trước đi. Lâm Hạo tiến thêm mấy bước rồi quay đầu lại nói với cô. Ờ, thế còn anh? Lâu rồi không gặp nhau, đi với mọi người một lát. Khuya thế này còn đi đâu? Đến nơi nào gần đây thôi. Nói xong anh mới thấy, tự dưng tại sao lại phải ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của cô gái này. Thế anh nhớ về sớm nhé, trời cũng khuya rồi. Còn nữa, đến nơi nào lành mạnh một chút, nếu có uống rượu thì đừng có uống say rồi mới mò về. Mà trời này lạnh lắm, hay để tôi lấy cho anh cái áo khoác, kẻo ngày mai lại bệnh. Xung quanh đám đàn em nhìn nhau như hiểu ý rồi cười ồ cả lên. Khoan đã, mấy lời cô vừa nói sao nghe chẳng khác nào như mấy bà vợ quản chồng trong drama thường chiếu trên TV vậy. Phương Ly xấu hổ khi bản thân lại có loại suy nghĩ điên rồ đó. Cô nghiêng đầu đi để tránh né ánh nhìn của cả đám người, cũng như không để ai nhìn thấy gương mặt đang đỏ lửng như trái cà chua của mình. Điên rồi, điên rồi. Không đâu, nhất định là do xem phim nhiều quá nên bị nhiễm thôi. Đại tẩu, chị yên tâm đi, tụi em không để đại ca uống nhiều rượu đâu. Anh ấy đi một lát rồi sẽ về với chị ngay ấy mà. Nhìn chị ấy,

Đoạn video kết thúc, màn hình nhanh chóng hiển thị hai lựa chọn. Ngón tay Nhã Đình nhích dần, từng chút một sang bên phải, giống như một thế lực ma quỷ nào đó đang điều khiển. Máy lạnh vẫn hoạt động, nhưng mồ hôi trên trán cô lại chảy ra. Và rồi, Foley cùng Giang Tuấn nhận quà xong bước xuống sân khấu, thấy Nhã Đình sắc mặt không ổn thì vội chạy lại hỏi. Chị ơi, chị không sao chứ? Em thấy không khỏe à? Hay là dạo này em làm việc nhiều mà không chịu nghỉ ngơi? Anh Giang Tuấn, em xin lỗi. Em lỡ tay xóa hết đoạn video lúc Phương Ly biểu diễn rồi. Em thật xin lỗi. Cô thật chậm, trao lại chiếc điện thoại vào tay anh. Không sao, xóa rồi thì thôi. Bây giờ quan trọng là sắc mặt em kém lắm. Để anh đưa em về nhà. Em tự đón taxi được rồi. Hai người cứ ở lại. Nhã Đình vội vã rời khỏi cánh cửa lớn của trung tâm thương mại, không hề ngẩng đầu lên, không hề hay biết rằng hai bóng dáng cùng lúc đó bước vào theo hướng ngược lại, chính là hai người mà cả đời này cô mong muốn gặp lại nhất. Họ chỉ cách nhau một khoảng cách gần trong gang tấc, vậy mà cũng chẳng thể được nhìn thấy nhau. Giang Tuấn, cảm ơn anh. Nhã Đình vừa rời khỏi, Fully quay sang, trong lòng không ngừng cảm kích. Cảm ơn chuyện gì? Cảm ơn anh vì đã giúp em tự tin đứng trên sân khấu, giúp em luôn có cảm giác bản thân mỗi ngày đang tiến gần đến ước mơ của mình. Và anh cũng là người duy nhất, không hề chê cười ước mơ của em, không ngừng khích lệ, động viên em. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội để trả lại. Giang Tuấn nhìn cô chăm chú. Không cần sau này, bây giờ cũng được mà. Hả? Đôi tay choàng nhẹ qua vai, kéo cô đến gần hơn. Sau đó, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, dịu dàng, tinh tế. Mặt Fully nóng bừng, đầu óc trống rỗng một khoảng không. Cô không kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý với người ở đây, nên nụ hôn chỉ kéo dài tích tắc, giống như bạn trai cưng chiều bạn gái. Phương Ly chớp mắt ngại ngùng, quay mặt sang một bên để phân tích chuyện hoang đường vừa rồi. Chính vào lúc đó, mắt cô chạm phải một con người đen sẫm, lạnh lẽo như hồ nước đóng băng đang nhìn mình. Thân thể cô chấn động, túi quà trên tay rơi bộp xuống đất. Nơi khóe miệng của người con trai đó ngoẹt một nụ cười mang đầy sự mỉa mai. Mỉa mai chính bản thân mình. Anh đã từng thề sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Nhưng anh đã tin tưởng cô. Cứ nhớ đến cái dáng vẻ thất thểu khi cô vẫy tay chào ân ân. Rồi anh đã cố thuyết phục con bé quay lại đây cùng mình. Định rằng chào ân ân cho cô rồi sẽ quay về nhà. Hôm sau cả ba sẽ cùng đi công viên. Điện thoại cô không thể gọi được. Trung tâm thương mại có nhiều cửa ra vào. Anh đánh dắt con bé đi loanh quanh tìm cô. Vậy mà, cái mà cô cho anh thấy lại là một sự lừa gạt. Một người rất quan trọng, muốn dành nhiều thời gian, không ngần ngại đứng ở nơi đông người thể hiện tình cảm. Hóa ra lại là cậu ta. Phương Ly sững sờ, mở to đôi mắt. Lâm Hạo đã đứng ngay phía kia. Không khí đóng thành băng. Anh thấy rồi, anh thấy tất cả rồi đúng không? Lúc Giang Tuấn hôn cô. Nếu để người quen biết gặp cảnh tượng đó, cùng lắm cô chỉ ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Nhưng đối với anh, cô thà là để người trên thế gian này đều nhìn thấy, còn hơn là để ai nhìn thấy. Khoan đã, lúc sáng cô bảo với anh có hẹn với một bạn nữ, nhưng giờ lại không phải như những gì anh đang nghĩ đâu. Phương Ly muốn thét lên câu đó, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại. Hơn nữa, anh cứ như một pho tượng, lưng thẳng, môi lạnh lùng mím chặt. Đôi mắt đen láy, dấy lên sự lãnh đạm tột cùng, không muốn và cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô. Bàn tay Giang Tuấn từ từ buông khỏi bờ vai cô, khoảng khắc quay đầu lại, nhìn thấy người con trai đằng xa kia, đôi mắt của anh bỗng sắc lại. Nhưng trên đôi môi là một nụ cười mang nhiều hàm ý. Anh hai ơi, tay của ân ân, á! Cho đến khi con bé la lên một tiếng, Lâm Hạo mới sực nhìn lại. Bàn tay to lớn đang siết chặt lấy bàn tay non nớt. Anh vội vã thả ra. Anh xin lỗi, em có đau không? Dạ, ân ân không sao. Lâm Hạo tự hỏi, Tại sao bản thân anh lại có thể mất kiểm soát như thế? Vì một kẻ lừa gạt vô tình làm tổn hại đến Alan, có đáng hay không? Sự thật chẳng phải đã bày ra trước mắt rõ ràng. Chỉ vì muốn được hẹn hò cùng Giang Tuấn, được vui vẻ thân mật bên cậu ta, người con gái đằng kia nói dối anh đã đành, còn nói dối một đứa trẻ vào đúng ngày sinh nhật của nó. Nhưng mà những cảnh cô vừa nói lúc sáng cùng cảnh tượng vừa rồi lại cứ vòn vợn trong đầu của anh, muốn xóa sạch cũng không có cách. Không lẽ cho dù là có, anh cũng sẽ biến nó thành không có. Alan vừa được thả tay liền chạy ngay đến chỗ của Phương Ly đang đứng. Chị ơi, không phải chị bảo đi siêu thị với bạn gái sao? Tại sao bây giờ lại là anh đẹp trai? Câu nói của con bé như phanh phui tội trạng của cô, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Alan nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi thốt lên đúng chất con nít có gì nói đó. À, Alan biết rồi, lẽ nào anh đẹp trai này là con gái? Không đúng, anh đẹp trai thế này mà. Con gái thì có phải đẹp gái và có tóc dài chứ? Anh đẹp trai này mà mặc váy vào thì sẽ coi như thế nào nhỉ? Khó coi lắm, không thể nào là con gái được đâu. Mấy câu nói ngô nghê của con bé được dùng trong hoàn cảnh chẳng khác nào khuấy động không khí và khiến người ta bật cười. Nhưng trong trường hợp này thì chẳng khác nào đem dầu đổ vào đống lửa đang bùng cháy vậy. Không ai đáp lại cô bé cho đến khi sao, sao em lại ở đây? Đây là câu hỏi duy nhất Phương Ly có thể hỏi. Anh hai bảo em quay lại đây cùng đi mua sắm với chị. Ngày mai rồi ba chúng ta sẽ đi cùng công viên giải trí với nhau. Ba người đi sẽ vui hơn nhiều. Tìm cô thắt lại, ngập tràn chua xót. Ngày mai, còn có thể có ngày mai sao? Ân ân, về thôi. Từ phía xa truyền đến giọng nói lạnh lùng như băng, như thể không muốn lưu lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Anh hai đã hứa sẽ cho em đi với chị mà. Làm người lớn không được nuốt lời. Anh cứ về trước đi. Lát nữa em với chị về sau. Còn có anh đẹp trai chơi với em nữa. Ân ân rất thích anh đẹp trai. Ân ân hân hoan níu lấy vạt áo của Giang Tuấn. Điểm sáng cuối cùng trong mắt Lâm Hạo vụt tắt. Giang Tuấn giỏi thật. Đến con bé cũng vì cậu ta mà không muốn đi với anh. Cứ thế đi. Giống như những gì người con gái đó đã từng làm. Cho dù anh đối tốt với cô ta thế nào, trao cả trái tim cho cô ta, đến cuối cùng cô ta vẫn chọn rời bỏ anh. Anh cũng chẳng cần ai bên cạnh cả. Một mình anh vẫn sống tốt. Tùy em. Phương Ly đứng đờ người, nhìn bóng dáng anh rời đi, một giây cũng không quay đầu lại, nhìn về phía sau. Em đi đâu? Định bỏ anh và Alan mà về à? Cô toan định chạy đi, thì bàn tay bỗng bị Giang Tuấn nắm chặt. Alan nghe thế, cũng phản xạ, nắm lấy cánh tay còn lại của cô. Chị, Alan đến tận đây để gặp chị, mà chị lại đi đâu thế? Đi. Cô ngước mắt lên, thì tấm lưng rộng lớn kia đã khuất sau cánh cửa tự động trong suốt của siêu thị. Có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Không, em vào nhà vệ sinh một lát, phiền anh trông chừng Ân Ân giúp em. Ừ, em cứ đi đi. Giang Tuấn nhìn theo bóng lưng vội vã của cô. Có một câu chuyện Phương Ly không hề biết. Nụ hôn khi nãy là cố ý. Khi cô bảo sẽ đền đáp anh chỉ nhẹ cười cho qua. Bởi vì những gì anh làm cho cô trước nay hoàn toàn là can tâm, tình nguyện. Chỉ cần đó là điều tốt cho cô, chỉ cần thấy cô hàng ngày vui vẻ, không cần cô hồi đáp bằng bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, khoảng khắc anh xoay đầu nhìn cô, vô tình phát hiện một bóng dáng khác đang theo dõi mình từ phía xa, thì trong lòng lại nảy ra một ý định. Sự căm ghét cậu ta cùng bản tính hiếu thắng trỗi dậy, cô lại ở sát bên cạnh anh, gần như thế. Hương thơm ngọt ngào như thế khiến anh không khỏi làm chủ được mình, dồn hết tình cảm, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn mà anh đã chờ đợi từ rất lâu, cảm giác sung sướng đang lan tỏa khắp người. Anh sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã làm như thế. Nhưng mà có câu ông trời vốn dĩ rất công bằng, quả không sai. Nhớ đến hôm đó ở trên sân bóng rổ, ba người họ giống như một gia đình. cùng nhau bước đi và bỏ lại anh phía sau. Cả đám đông nhìn anh như thể một kẻ thất bại. Còn hôm nay, nhìn xem, người rời đi trong mắt là hắn và sự cô đơn. Anh đẹp trai ơi, thế rốt cuộc anh có phải là con gái không? Câu nói của Ân Ân cắt đứt những suy nghĩ trong đầu anh. Tất nhiên anh là con trai. Giang Tuấn nhoẻn miệng cười. Mà Ân Ân, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì ạ? Tại sao em gọi chị Phương Ly là chị hai? Anh đẹp trai, anh lớn rồi mà sao chuyện này cũng không biết. Vì nhà chỉ có hai anh chị em. Chị Ly đi ra đời trước, nên chị ấy là chị hai của em. Xem ra, cô bé này quả thật là có bệnh. Thần trí không tỉnh táo, nhìn nhầm Phương Ly thành. Chị ruột nó thật nhẫn tâm, vứt bỏ tình thân để đổi lấy danh vọng quyền quý, có đáng không? Trong khi anh, một người sinh ra và lớn lên giàu có, lại luôn khát khao điều đó hơn hết thảy những thứ khác trên đời. Đáng tiếc, cô bé này có lẽ đã quên mất tên họ của cô ta. Nếu không, anh có thể cho người điều tra thử xem là ai, rồi cho cô ta một bài học sáng mắt. Nhưng nói đi nói lại, chỉ có người như vậy mới xứng đáng với tên đó. Còn Phương Ly là một thiên thần, trong sáng thánh thiện, anh tuyệt đối sẽ không để hắn làm vấy bẩn cô. Anh đẹp trai ơi, sau này mỗi khi Ân Ân nhớ anh, có thể mượn điện thoại của chị để gọi cho anh có được không? Chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào cũng được, có việc gì không vui cũng có thể tâm sự với anh. Khi anh đẹp trai tốt bụng thật, anh tốt giống như ông Bụt trong chuyện cổ tích vậy. Giang Tuấn, anh tốt với em giống như trong chuyện cổ tích vậy. Giang Tuấn giật mình nhìn Ân Ân, lời nói, ánh mắt, biểu hiện gương mặt và má lúm đồng tiền của con bé, sao lại giống đến như vậy? Anh đang nghĩ đến điều gì hoang đường thế này? Tinh dinh. Điện thoại trong túi reo vang ba hồi, anh lấy ra nghe. Alo. Alo, mẹ anh gọi cho em, hỏi chúng ta đi đến đâu, làm những gì, còn nói em chuyện với anh. Cũng may em nhanh trí, bảo anh đi vệ sinh rồi. Bây giờ anh nghe kỹ lời em nói nhé. Để khi cô có hỏi, thì câu trả lời của chúng ta cũng khớp với nhau. Nhã Đình, anh xin lỗi. Anh họ xin đến lỗi à? Sao cứ mãi xin lỗi em thế? Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Một cô gái trong sáng tốt bụng như em, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Không có. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nếu thấy không ổn thì nhớ đi bệnh viện. Còn không đón taxi thì cứ gọi cho anh sẽ đưa em đi. Em chỉ có chút mệt thôi, không đến mức đó đâu. Còn nữa, anh cứ tốt với em giống như là ông Bụt trong chuyện cổ tích vậy, cần là xuất hiện. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng, tâm trạng phức tạp, bối rối. Nhã Đình, sau này em đừng bao giờ lặp lại câu nói này nữa nhé. Sao vậy anh? Chẳng sao cả, em nghỉ ngơi đi. Kết thúc điện thoại, Giang Tuấn đưa mắt nhìn Ân Ân, xóa sổ những thứ khi nãy xuất hiện trong đầu bằng suy nghĩ. Trẻ con mà, lúc nhỏ nhìn như thế thôi, lớn lên diện mạo sẽ thay đổi đi rất nhiều. Mà nếu Nhã Đình đúng là người chị xấu xa của cô bé này, thì có lẽ cuộc đời này anh sẽ không tin tưởng vào bất kỳ ai được nữa. Giờ ra chơi, Phương Ly cùng Ngọc Mai đi đến thư viện. Cả dọc đường, cô vẫn thẫn thờ khi chuyện xảy ra vào ngày hôm trước. Từ hôm đó đến giờ, cô chẳng hề có một cơ hội nào để đến gần, chứ đừng nói là giải thích cho ai đó nghe về sự hiểu lầm xảy ra ở trung tâm thương mại. Việc thứ hai khiến cô mất ngủ là nụ hôn của Giang Tuấn. Cô vẫn cảm thấy kỳ lạ lắm. Với tính cách của anh, không lý nào muốn cô trả ơn bằng cách đó. Nếu không phải, thì lẽ nào? Không đâu, Phương Ly đừng nghĩ xấu xa về anh ấy như vậy. Dầm! Đột nhiên phía trước, một đám nữ sinh chạy lại dầm dập, không hiểu chuyện gì xảy ra, nên Ngọc Mai tóm cổ một người bạn hỏi thăm. Hội trưởng và hội phó thi đấu bóng rổ cá cược với nhau, cậu thả mình ra nhanh lên. Bạn nữ nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Ngọc Mai, thi đấu bóng rổ cá cược là gì thế? À, hai người của đội thắng được quyền chọn ra hai người trong đội thua. Mỗi người đưa ra một điều kiện, bảo họ làm gì thì họ cũng không có quyền từ chối. Thế nếu điều kiện quá đáng quá thì thế nào? Phương Ly thắc mắc. Thì cũng phải làm chứ thế nào? Cậu có biết trên sân bóng bao nhiêu người, bao nhiêu cặp mắt không? Trừ khi kẻ đó không cần danh dự nữa, mà ở trường này thì cậu biết rồi đó. Vậy à, điều kiện, nếu hai người họ thì sẽ đưa ra điều kiện gì cho đối phương nhỉ? Phương Ly, đi cổ vũ cho bạn trai của mình. Cô mím môi một hồi, rốt cuộc cũng không ngăn được đôi chân của mình. Ừ, đi thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký để nhận các thông báo mới nhất về các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.